Chương 949, muốn hay không đi phòng của hắn đâu. Hai người trò chuyện không ít, sắc trời cũng sớm đã đen. Vốn là đâu bọn họ dự định là cùng đi cày quái, nhưng là hổ tử bọn người bên dưới, sắc trời cũng không còn sớm. Trần Mạch nghĩ đến Sở Nại Hà bọn người đối với chuyện này hì hệ u do một số, tốt nhất đi theo đám bọn hắn đến lúc đó so sánh tiết kiệm thời gian, mà An Tình có thể nói chuyện. Trần Mạch khẳng định là muốn cho Sở Nại Hà nhiều bồi bồi nàng, kết quả là Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân cũng tiểu lò gấp đây. Bên dưới về sau, bọn họ nhìn đến Tiểu Mộng vừa tốt tại trong phòng bếp, thân thể nho nhỏ đang không ngừng nhưng lại rất nhuần nhuyễn làm đồ ăn. Tỷ tỷ, ca ca các ngươi ra ngoài rồi. Tiểu Mộng nhu thuận chạy ra đến, sau đó xoa xoa tay nhỏ, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng khéo léo. Trần Mạch nhìn thoáng qua trên mặt bàn đã làm tốt 3 cái đồ ăn, đều không phải là cái gì món chính, không có thịt kho tàu loại này, nhưng là đều là ăn ngon lắm đồ ăn thường ngày, mà lại nàng làm rất nhiều. Hiển nhiên không phải chỉ vì mình làm, hiển nhiên cũng vì Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân làm, coi như không cùng lúc ăn, tự mình làm xong, bọn họ hâm no nở dê trực tiếp liền có thể ăn. Trần Mạch cười vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Nha đầu này thật là quá nghe lời. Còn có món ăn cuối cùng thì làm xong hì hì. Gian khổ. Không khổ cực không khổ cực, đặc biệt tốt chơi. Hôm nay Tiểu Ngộng cùng Tiểu Duyên các nàng chơi siêu cấp vui vẻ, mà lại Tiểu Ngộng phát hiện Huỳnh Huỳnh hảo lợi hại. Ai Trần Mạch gật gật đầu, Huỳnh Huỳnh xác thực rất lợi hại, nhưng mà nàng cùng mọi người là bạn tốt, cho nên không cần lo lắng cái gì. Không phải nha, hôm nay có xấu người đến. Người xấu Trần Mạch nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Ngộng. Những người xấu kia liền phải đem Huỳnh Huỳnh cho bắt đi, còn nói ca ca ngươi là người xấu, không thể đi theo ca ca bên cạnh ngươi. Trần Mạch khẽ cho mày. Sau đó thì sao? Sau đó Huỳnh Huỳnh liền đem Bo Nờ Hà Nờ tất cả đều đánh chạy, còn có Hoàng Hoàng cũng siêu cấp lợi hại. Trần Mạch nghĩ hỏi. Trong bọn họ có phải hay không có một cái đỏ mao lão đầu á? Đúng, cũng có một cái đỏ mao lão ra, có điều hắn giống như không là lợi hại nhất. Trần Mạch gật gật đầu, ta đã biết. Hiển nhiên cái kia chính là thứ hai yêu thần điện cùng đệ nhất yêu người của thần điện Huỳnh Huỳnh, là Trần Mạch tại Tiên Hải nội vực đệ nhất yêu thần điện Thái Âm Tiên vực bên trong tìm tơ y, đồng thời còn có tiểu thử. Cũng ngay tại lúc này sinh mệnh pháp tắc ngươi nói, chính mình đem đệ nhất yêu thần điện chuẩn bị làm yêu thần Huỳnh Huỳnh cùng sinh mệnh pháp tắc đều biến thành chính hắn. Cái kia yêu thần điện có tức hay không quả thực Lam Mở Tư cờ chê tờ áp bọn họ đương nhiên không chắc chắn lắm là ai ra tay, nhưng Huỳnh Huỳnh hiện tại cũng là bại lộ trong mắt thế nhân, bọn họ có thể biết đồng thời tìm đến cũng đúng là bình thường. Mẹ nó yêu thần cùng sinh mệnh pháp tắc A, đó là pháp tắc A đều bị Trần Mạch cho lấy đi chọc tức A, chỉ là nói như thế nào đây, bởi vì là phong thần tông đó cũng là tại nhân tộc lãnh địa, mà yêu thần điện là nhân tộc địch nhân, bọn họ cùng trung lập yêu tộc cũng không đồng dạng. Bọn họ làm sao dám càn rỡ như vậy xuất hiện tại nhân tộc lãnh địa, bọn họ cũng liền chỉ dám mấy người len lén tiến vào nơi này, tuyệt đối không dám trắng trợn khởi binh. Đoán chừng A Hoàng Hoàng các nàng chơi xa xôi, sau đó bị bọn họ để mắt tới, sau đó đối với các nàng động thủ, thật tình không biết, trong các nàng khả năng tạm thời Thủy Thủy cùng Rồng Tiểu Nhu thực lực không có mạnh như vậy, nhưng cũng không yếu. Ai nhất là Thủy Thủy tùy tiện cấm ma loại hình bọn họ thì khó nhận lấy cái chết, lại thêm Hoàng Hoàng cùng Huỳnh Huỳnh hai cái siêu cấp cao thủ, đây cũng là vì cái gì Trần Mạch sẽ yên tâm như thế làm cho các nàng tùy tiện chơi nguyên nhân. Hơn nữa còn có đêm đây. Đến lúc đó ngươi ôn lại cùng với các nàng nói một chút, trong khoảng thời gian này không được chạy quá xa. Tuy nhiên các nàng lợi hại, nhưng là toàn bộ đều so sánh đơn thuần, rất dễ dàng mắc lửa, những cái kia yêu người của thần điện đều là quỷ tinh vô cùng, các loại phương pháp đều có, Trần Mạch lo lắng chính là cái này. Tiểu Mộng biết. Lúc này thời điểm cửa bị gõ vang, Lâm Thanh Hàn, Triệu Ảnh Lạc cùng Triệu Ảnh Mộng dẫn theo mua một số thực tờ hờ mở chi nờ tới. Triệu Ảnh Mộng có Trần Mạch hảo hữu A, nhìn đến Trần Mạch bên dưới liền chạy đến A, nếu không cũng không có khả năng trùng hợp như vậy. Mua một chu tờ ăn, không ăn đi, đả kích cùng một chỗ ăn đi. Lâm Thanh Hàn cười một cái nói. Tốt, cùng một chỗ đi. Sau đó bọn họ vui vẻ vây tại một chỗ. Trần Mạch, ngày mai ta cùng Ảnh Lạc liền có thể đến Phong Thần Tông. Lâm Thanh Hàn thuận thế đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch nhìn về phía Tiểu Ngộng. Nói, Tiểu Ngộng, đến lúc đó ngươi cùng thất trưởng lão nói một chút. Tiểu Ngộng nhẹ gật đầu, Tiểu Ngộng biết. Sau đó Trần Mạch nhìn về phía Lâm Thanh Hàn, nói, đến lúc đó đến Phong Thần Tông sẽ có người an bài. Tốt, Lâm Thanh Hàn nhẹ gật đầu. Đến lúc đó ta cũng chuẩn bị tốt tốt mà tăng lên thực lực của mình, tranh thủ người chơi tam chuyển thời điểm trùng kích một chút cao danh lần. Triệu Ảnh Lạc hương phân nói. Thôi đi, ngươi đã bị bản nữ hiệp quăng cách xa vạn dặm. Triệu Ảnh Mộng ngạo kiều nói. Cái kia đến lúc đó ta đuổi theo tới lời nói, ngươi chẳng phải là càng mất mặt. Triệu Ảnh Lạc cười nói. Thôi đi, không có khả năng, ta hiện thực bên trong thì so ngươi lợi hại, tại sao không có khả năng đâu. Triệu Ảnh Mộng miệng nhỏ một quyết. Trần Mạch cười cười, nói, đến lúc đó đều thêm một chút phong thần tông đi. Ừm, có thể đi vào công tử mạch đại thần tông môn, quả thực không nên quá kích động. Triệu Ảnh Lạc vừa cười vừa nói. Cố lên nha, người chơi tam chuyển lại là một cái biến chất quá trình. Đúng rồi Trần Mạch đại ca, ngươi đẳng cấp làm sao kéo xuống á? Triệu Ảnh Lạc hỏi. Ừm, không sao cả soát, đẳng cấp khả năng đối với ta mà nói ý nghĩa không phải quá lớn. Nguyên lai là dạng này. Hàn huyên rất nhiều, về sau bọn họ đi ra ngoài chơi mấy giờ, về nhà đã nửa đêm. Tắm rửa ngủ đi. Trần Mạch sờ lên Lâm Khả Hân đầu. Lâm Khả Hân khuôn mặt đỏ lên. Ưm ân sau đó Trần Mạch về tới gian phòng của mình. Lâm Khả Hân nhìn một chút Trần Mạch đóng cửa lại, cắn môi một cái. Nói như thế nào đây, nàng cùng Trần Mạch cũng coi là xác định quan hệ tô tờ lâu đi, bọn họ trình độ vẹn vẹn chỉ là tại dắt tay không sai, chỉ có dắt tay nói thật. Lâm Khả Hân thật nhớ qua cùng Trần Mạch tiến thêm một bước ca, bọn họ đã đầy đủ quen thuộc, quan hệ đã đầy đủ tốt, cũng đầy đủ ý lại. Kỳ thật Trần Mạch mặc kệ để Lâm Khả Hân làm gì nàng đều thì nguyện ý, chỉ nói là Trần Mạch chưa từng có để cho nàng làm gì, thậm chí thân ái đều không có. Cho nên điều này sẽ đưa đến Lâm Khả Hân thẳng dễ dàng suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là nàng cũng là một cái vô cùng rụt rè nữ hài tử, điểm này không cần nghi vấn, kỳ thật có rất nhiều lần Lâm Khả Hân đều muốn chủ động thân Trần Mạch, nhưng là nàng cũng thật sự là làm không được không có cách, đây là Trần Mạch nổi, vốn là liền hẳn là nam sinh chủ động. Chỉ là đối Trần Mạch tới nói, Lâm Khả Hân là càng thêm chân quý, hắn cũng là muốn theo nàng như bây giờ thì rất tốt, đến mức càng tiến một bước, hắn không sao cả nghĩ, dù sao chuyện sớm hay muộn nha cũng là càng chân quý càng không muốn sớm như vậy đụng. Lâm Khả Hân thì đang do dự, một hồi muốn hay không đi Trần Mạch ca ca gian phòng tìm hắn đây.